Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, nhị nha nương nhìn đã đóng ván cửa, trong lòng đã là kinh ngạc lại là cáu giận, tốt xấu phu thê một hồi nàng là thật không nghĩ tới Vương Thụ Căn thật sự liền tình cảm cũng không. Mằng, Vương Thụ Căn ngươi cái không loại nạo túng hóa, xứng đáng đương lục vương bát. Nhị nha nương tức muốn hộc máu mắng một câu, cũng biết việc này đã không có cứu vãn đường sống, trong lòng đối kia ác phụ lời nói cũng là nửa tin nửa ngờ. Cũng ẩn ẩn nổi lên một chút chờ đợi, môn đã đóng lại. Suy nghĩ kêu khai nghĩ đến là không nhiều lắm khả năng. Nhị nha nương âm thầm suy nghĩ, quay đầu một bộ đáng thương hề hề tư tử sốt ruột bộ dáng nhìn bên cạnh Liên Can xem náo nhiệt thôn. Dân, các ngươi, chỉ là nói còn chưa dứt lời đã bị đánh gãy, ai nha? Xiêm y đã quên thu. Về trước đột nhiên một người đã mở miệng, nói người liền chạy xa, nhà ta tiểu hoa nhi nên tìm ta trở về, có người khai đầu dư lại cũng. Phản ứng lại đây, hiện tại Vương Thụ Căn hai vợ chồng đại môn một quan mặc kệ người này sự. Trước mắt này nhị nha nương nhưng không địa phương đi. Vạn nhất nếu là cầu đến bọn họ trên người đã có thể thật là khó xử nhà mình. Mấy ngày này xuống dưới nhà ai không phải thắt lưng buộc bụng tính ngao nhật tử. Nơi nào sẽ có nhàn tâm quản người khác nhàn sự cũng liền nhìn xem náo nhiệt mà thôi, nhị nha nương. Cương mặt kéo lấy ly nàng gần nhất một phụ nhân, người nọ dẫy dụa vài cái không có thể vùng thoát khỏi. Trong lòng buồn bực hung tợn trừng mắt nhị nha nương, người ngạnh bắt lấy ta làm chi? Nói cho ngươi nhà ta nhưng không dư thừa lương thực, đều bị lưu phỉ đoạt đi rồi. Nhà mình đều cung không thượng miệng, ngươi nhưng đừng nhớ thương không phần của ngươi, hiện tại cũng không phải là giảng thể diện thời. Điểm, bị nhị nha nương bắt lấy thôn dân trong lòng minh bạch thật sự. Còn không đợi nhị nha nương nói chuyện liền trước đem từ tục tiểu nói đằng trước. Biểu lộ thái độ, dù sao mặc kệ thế nào nhớ nhà nàng lương thực chính là không thành, ta biết. Ta biết trong lòng buồn bực thật sự còn phải cười theo. Nhị nha nương vẫn là bắt không phóng chỉ là tùng một ít sợ đem người lộng tức giận kia còn kém. Không nhiều lắm thôn dân nói thầm một câu lại nhìn nàng rất là không kiên nhẫn tiếp tục nói, ngươi. Chạy nhanh có việc liền mau nói. Ta này còn vội vã về nhà đâu. Nhị nha nương thấy thế không dám lại nhàn thoại trực tiếp mở miệng dò hỏi. Ta cũng không có ý gì khác, chính là thật sự tưởng niệm ta kia song nhi nữ, muốn đi tìm bọn họ, liền muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không bọn họ ở đâu. Quá như thế nào, ngươi không biết ta nghĩ mọi cách trở về chính là tưởng tái kiến bọn họ một mặt. Như vậy chính là chết cũng, nhị nha nương nói khóc lên. Một bộ tình ý chân thành thật sự thực quan tâm bộ dáng kia thôn dân lại là lười đến nghe nàng này. Đó hư tình giả ý, những lời này lừa lừa tiểu hoa nhi còn thành, muốn lừa gạt nàng đã có thể còn kém cháy chờ, nếu là thật sự lo lắng ngần ấy năm khi nào cũng chưa về. Đều là chút lời hay thôi, bất quá cũng không liên quan chuyện của nàng, dù sao kia nha đầu thúi cũng rất nhận người chán ghét. Nhớ tới đằng trước đoạn thời gian đó phát sinh sự, nàng này trong lòng liền không dễ chịu nhi, cụ thể ở đâu ta này cũng không lớn rõ ràng. Bất quá thượng tha thôn phụ cận kia mấy cái thôn người ước chừng có thể biết được nàng nhớ rõ có. Một đoạn nhật tử những cái đó tới tới lui lui đi được rất cần. Khẳng định biết bọn họ chỗ nào vậy, nhị nha nương rất là hồ nghi nhìn nàng, người này chẳng lẽ là lừa gạt ta, hừ. Ngươi cho rằng ngươi là người nào? Nói giống như lừa lừa ngươi sẽ có chỗ tốt gì dường như? Dù sao lời nói ta liền gác nơi này, ngươi tin hay không tùy thích lười đến phản ứng ngươi, hoài nghi ánh mắt còn có nàng lời nói có. Chút chọc mau người nọ, kia thôn dân như là thập phần tức giận hừ một tiếng. Sấn nàng sắc lạnh thời điểm, hạ sức lực rút về tới chân, cũng không quay đầu lại vội không ngừng rời đi, hừ. Ghê gớm cái gì, nhị nha nương trợn trắng mắt, chống thân mình đứng lên, tùy ý vỗ vỗ trên người hôi, thần sắc khó lường nhìn nhìn thôn lại nhìn nhìn nhắm chặt môn xì một tiếng khinh miệt. vuốt cái bụng lại một nhà gõ lên, vô lại giống nhau cầu tới rồi mấy ca lăm thực, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn xủy lương khô rời đi thôn, trời đã sáng. Hôm nay là tân phiên chợ, tân tứ thủy trên đường phố người bắt đầu nhiều lên, lui tới dần dần náo nhiệt lên, khe núi khẩu phương hướng tới một đám người cả trai lẫn gái đều có là. Từ khác thôn tới họp chợ, nhiều là cõng sọt tới. Một đường nói cười cười lướt qua khe núi trực tiếp vãng tân tứ thủy tới, ban đêm trời tối không. Dám chạy loạn nhị nha nương, ở trong thôn tìm cái địa phương tạm chấp nhận miêu một đêm ơ siêu cũng may lúc này không phải lỡm. Đông, bằng không nàng thế nào cũng phải lãnh chết không thể. Bất quá cũng ai con mũi đốt một đêm ơ siêu thiên hôn lượng thời điểm liền bò lên. Đi được hai chân chột dạ, nửa đường gặp này đàn họp chợ. Thả bọn họ thấy nàng chật vật bộ dáng cũng không có phiền chán. Thậm chí trả lại cho mấy cái còn có chút nóng hổi bánh bao cho nàng điền bụng. Nhưng đem một đường nhìn quen xem thường nhị nha nương cảm động hỏng rồi. Một phen nước mũi một phen nước mắt không ngừng nói lời cảm tạ. Lúc sau chính là ăn ngấu nghiến ăn lên, mang theo nóng hổi kính đồ ăn hạ bụng. Nhị nha nương tức khắc cảm thấy cả người đều sống lại đây, nghe bọn hắn nói tân tứ thủy lại thu lưu. Dân chạy nạn địa phương, nghĩ cũng không nhất định tìm được, nhị nha tỷ đệ hai cái. Đơn giản cũng liền đi theo bọn họ một đạo hướng bọn họ nói kia địa phương đi. Dọc theo đường đi bất động thanh sắc theo chân bọn họ hỏi thăm. Thông minh không có bại lộ thân phận, chỉ nói là trong nhà gặp tai lưu lạc tới rồi nơi này. Không có bại lộ thân phận là bởi vì nàng biết. Mặc kệ tới rồi khi nào, nàng trước kia làm sự đều không phải cái gì sáng rọi sự. Không bằng không đề cập tới còn có thể làm cho bọn họ nhiều đáng thương đồng tình hạ. Nàng, một đám người tới rồi phố chợ, nhị nha nương miệng hơi hơi dương, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng. Thật sự nháo không rõ nơi này như thế nào có thể cùng chuyện gì cũng không phát sinh giống nhau. Buôn bán các màu đồ vật trên đường nhàn nhã hạt dạo một đám trên mặt đều sinh động thật sự, nàng. Chẳng lẽ là hoa mắt, nhị nha nương vẻ mặt không dám tin tưởng trừng mắt nhìn. Đôi mắt xem bất quá tới, đầu óc càng là có chút chuyển bất quá tới. Nửa đường gặp gỡ kia mấy cái cho nàng chỉ lâm thời cung cấp lưu dân cư trú địa phương liền không hề. Quản nàng, từng người vội chính mình đi, nhị nha nương sửng sốt một hồi lâu. Lấy lại tinh thần thời điểm chỉ còn lại có nàng một cái. Bĩu môi không có trực tiếp đi những người đó nói địa phương mà là ở phố chợ thượng lang thang không. Có mục tiêu hạt dạo lên, đường phố cửa hàng bên. Vương nhị cùng quý thị ở cửa hàng bận rộn, tiểu bảo sáng sớm liền đi học đi, dù bà tử nhạc a ôm nhà mình tôn tử trêu đùa. Vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn, nhị nha nương xa xa nhìn. Bước chân cũng chậm lại, thấy thế nào đều cảm thấy kia ăn mặc vải bông chế tác xiêm y. Cả người thu thập lưu loát lão phụ nhân có chút quen mặt rào tẫn đầu óc suy nghĩ nửa ngày cũng. Không nghĩ ra được nhị nha nương. Hãy còn lắc lắc đầu, có lẽ là nàng nhớ nhầm, nàng cũng có chút năm đầu không đã trở lại, hảo những người này thấy chỉ sợ đều kêu không nổi danh tự, nhị nha nương không ở nghĩ nhiều lại đi. Phía trước đi, đằng trước đồ ăn quán thượng không biết bởi vì cái gì ầm ĩ lên. Một cái lão bà tử cùng đồ ăn quán chủ lớn tiếng ồn ào. Cầm eo thẳng chơi bát chơi xấu, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một bóng người. Nhị nha nương một chút liền bắt được, tuy rằng nói thay đổi rất nhiều nhưng nàng vừa mới nhìn đến cái kia lão phụ nhân nhưng còn không. Phải là bọn họ thôn có tiếng vô lại vương nhị bệnh chốc đầu kia người đàn bà đanh đá nương du bà tử. Sao, như thế nào sẽ ị nha nương trong lòng hồ nghi không thôi? Tưởng cũng chưa nghĩ nhiều trực tiếp quay lại đầu liền hướng vừa mới nơi đó đi thím. Du bà tử còn đứng ở nơi đó không đi. Nhị nha nương trực tiếp chạy đi lên chào một cái đã bắt được nàng, buông ra, đột nhiên. Chạy ra cái lôi thôi lếch thếch bà điên bắt lấy nàng kêu thím. Dù bà tử cũng là thình lình hoảng sợ, lại không dám dãy dụa quá mức sợ thương đến nàng tiểu tôn tôn, là ta a. Thím, nhị nha nương nôn nóng một câu, lão nương quản ngươi là cái nào chạy nhanh buông ra bị thương. Ta tôn tử, xem lão nương không lột da của ngươi ra đi, dù bà tử căn bản liền nhận không ra người. Chỉ là hung tợn nói, nhị nha nương trong lòng cũng là càng thêm chắc chắn. Người này chính là vương gia thôn Du bà tử, ngươi làm gì đâu, nghe động tĩnh ra tới vương nhị đã có. Thể không như vậy khách khí, đỡ chính mình lão nương, một chân đem dây dưa không bỏ bà điên đá văng, nhị nha nương nơi nào nghĩ đến hắn nói động thủ liền. Động thủ, một cái không phòng bị xủy vừa vặn, ai u một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, đau mặt đều vặn vẹo, nương các ngươi không có việc gì đi. Vương nhị chút nào không để ý tới nàng, lôi kéo hắn nương hỏi ý, lại cẩn thận kiểm tra rồi hạ chính mình nhi tử, thấy con của hắn chuyện gì cũng không có, còn liệt miệng vui tươi hớn hở cười đến vui vẻ, một chút cũng không có bị dọa đến bộ dáng, cũng đi theo vui vẻ, thầm nghĩ không hổ là con của hắn lá gan chính là đại, vương nhị huynh đệ. Thím là ta a, chúng ta một cái thôn, ta là vương thụ căn tức phụ. Ta, nhị nha nương vội vàng phân biệt thân phận liền sợ vương nhị hỗn không tiếc lại ra tay đà. Thương người, ngươi là Giang thị. Ta sao nhớ rõ Giang thị không phải trường như vậy. Nơi nào tới không biết xấu hổ kẻ lừa đảo loạn phàn quan hệ. Phi, dù bà tử trong lòng đã biết nàng là ai. Nói như vậy bất quá chính là cố ý cách ứng nàng thôi, nhị nha nương sắc mặt tối sầm. Ngượng ngùng nói, ta là Tú nương. Dễ cây hợp ly đằng trước thức phụ tấm tác, nguyên lai là người a, người cũng thật có thể cho chính mình lưu mặt, lúc trước cùng dã nam nhân chạy thời điểm như thế nào không biết yếu điểm mặt. Dù bà tử nhưng chưa cho nàng lưu mặt, trực tiếp làm trò mọi người mặt nói toạc đi, vốn dĩ bởi vì vương nhị bên đường đánh người nhìn qua. Người, hiện tại cũng là vẻ mặt khinh thường hướng tới nhị nha nương chỉ trỏ trỏ lên, nhị nha nương. Người sau ra mặt không đi để ý tới này đó, chỉ là nhìn du bà tử hai người, ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Ta hiện tại liền muốn tìm hồi nhà ta nhị nha còn có thừa nhi. Thủ bọn họ hảo hảo sinh hoạt, cầu xin các ngươi nói cho ta, nhà ta nhị nha bọn họ ở nơi nào ô ô ô, khóc sướt mướt bộ dáng nhưng thật ra rước lấy không ít đồng. Tình ánh mắt liền ngươi như vậy cũng xứng đương người nương. Người hừ, dù bà tử có chút sinh khí, thập phần không quen nhìn nàng này phó làm bộ làm tịch bộ dáng. Há mồm liền phải nói người nhị nha tỷ đệ nhưng không hiếm lạ. Chính là lời nói đến một nửa đã bị chính mình nhi tử kéo lại. Lại nhìn đến nhị nha nương một bộ vội vàng chờ nàng nói tiếp. Lúc này mới phản ánh lại đây nàng bộ nàng lời nói đâu. Lập tức dừng miệng. Hừ một tiếng không hề phản ứng nàng, ôm tôn tử hướng cửa hàng hậu viện đi tùy ý sau lưng nhị nha nương như thế nào khổ cầu cũng chưa. Quay đầu lại, ngươi nói cho ta đi vương nhị, cầu xin ngươi, nhị nha nương thấy du bà tử đi rồi rốt cuộc không rảnh lo. Bắt lấy vương nhị đau khổ cầu xin, trong lòng lại là hận đến muốn chết, này vương nhị một nhà rõ ràng biết lại cố ý không nói cho nàng. Muốn chia rẽ bọn họ mẫu tử mấy cái không cho bọn họ gặp nhau thật sự đáng giận ta là cái dạng gì? Tính tình nói vậy ngươi là biết đến, chạy nhanh cút đi, bằng không đừng trách lão tử xuống tay tàn nhẫn. Hừ, vương nhị nói xong lại lần nữa đá văng ra nàng, thật sự là nửa điểm không lưu tình, nhị nha nương biết hắn chính là cái vô lại liền tính khoác. Trương phù quỳ y. Xiêm y bên trong như cũ vẫn là cái hỗn không tiếc vô lại du thủ du thực. Nàng không dám thật đem người chọc mau đi. Đầu năm nay chết vài người ai sẽ để ý. Quan đều không có bị hại đã chết chỉ sợ cũng chưa người quản. Nàng thật vất vả mới đi trở về tới. Nhưng không muốn chết như vậy oan khuất không có náo nhiệt nhìn. Bên cạnh người tự nhiên nên làm gì, nhị nha nương không dám nháo cũng không có hết hy vọng. Đặt mông ngồi ở bên cạnh qua một trận quý thị cầm đồ vật đi ra thời điểm. Còn tò mò nhìn nàng một cái, nhị nha nương không quen biết nàng. Cũng chỉ cho rằng nàng là tới cửa hàng mua đồ vật. Thấy nàng vẻ mặt cổ quái nhìn lén nàng, cho rằng nàng khinh thường nàng. trợn trắng mắt, hung tợn mắng một câu. Quý thị cũng không cùng nàng so đo, cười cười lướt qua nàng trực tiếp rời đi. Tùy tiện hướng Vương Mạn bọn họ tòa nhà đi. Hết chương.